xin cho biết chiến lược ngăn chặn đường biển của địch trong kế hoạch phản kích giành lại thế chủ động chiến trường sau trận Mậu Thân năm 1968. Sau Mậu Thân, chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ bị phá sản, buộc phải chuyển sang phi Mỹ hóa để Việt Nam chiến tranh, thực hiện từng bước rút quân chiến đấu Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam. Tuy chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc, nhưng Mỹ vẫn duy trì lực lượng hải quân và không quân làm nhiệm vụ răn đe và sẵn sàng ném bom trở lại miền Bắc. Máy bay trinh sát không người lái của Mỹ vượt qua vĩ tuyến 20 vào sâu không phận miền Bắc. Dưới danh nghĩa phản ứng tự vệ, địch thường xuyên sử dụng 100 đến 1.000 lần chiếc máy bay đánh phá ta. Mục tiêu tập trung nhất là các cửa khẩu biên giới và dọc hành lang đường Trường Sơn. Trên vùng biển miền Nam, lực lượng hải quân Mỹ vẫn đóng vai trò chủ chốt và từng bước chuyển giao cho hải quân Ngụy. Đến ngày 30 tháng 9 năm 1968, quân Mỹ ở miền Nam còn lại 38.386 người. Lực lượng tàu thuyền của địch có các đơn vị đặc nhiệm 115, 116, 117 phối hợp thực hiện kế hoạch chiến lược vùng châu thổ sông, biển, hồ, vùng Đông Nam Á nhằm ngăn chặn lực lượng ta xâm nhập và xúc tiến công tác bình định, giành ưu thế chủ động vùng rừng xác bằng các chiến dịch tấn công quân sự để duy trì an ninh sông lòng tàu ở phía đông Sài Gòn. Thực hiện chiến dịch này, địch tiến hành bình định một số đường thủy thiết yếu ở vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 10 đến tháng 12 năm 1968, tập trung vào cửa sông Bồ Đề, Cà Mau, tập kích vào Năm Căn. Sang năm 1969, chúng đánh phá ác liệt hơn vùng này bằng việc huy động lực lượng hải thuyền, người nhái, vân vân, có máy bay chiến thuật và trực thăng tham gia, thiết lập hệ thống phao nổi bằng xà lan có mái che chống đạn cối và bao cát chống súng bộ binh, kết hợp với máy bay và tàu chiến yểm trợ. Đến tháng 10 năm 1969, địch xây dựng căn cứ thường trực ở Năm Căn cho tàu PCF và hải thuyền, mở nhiều cuộc hành quân tìm diệt trên vùng đặc khu rừng xác để bảo vệ con đường thủy sông lòng tàu nối liền cửa biển với Sài Gòn. Thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, giảm bớt dần sự dính líu của Mỹ ở Việt Nam, Mỹ lập kế hoạch chuyển giao hoạt động của Hải quân Mỹ và trang thiết bị hậu cần cho Hải quân Ngụy vào cuối năm 1972. Sau này, theo cựu đô đốc Hải quân Ngụy, thì sau khi chuyển giao, Hải quân Ngụy có 16 tàu chiến đấu loại lớn, 20 tàu chiến đấu loại nhỏ, 14 tàu yểm trợ đổ bộ, 15 tàu vận tải đổ bộ, 120 tàu nhỏ hoạt động ven biển, 300 thuyền vỏ xi măng hoặc vỏ gỗ, gần 1.000 tàu các loại cỡ nhỏ được cải tiến từ tàu vận tải đổ bộ. Ngoài lực lượng hải quân Ngụy, còn có lực lượng liên đoàn tuần giang địa phương với gần 30 chiếc và lực lượng của cục tiếp vận gần 100 tàu chiến LCU và LCM. Học thuyết Nixon trên đường phá sản khi Việt Nam hóa chiến tranh đi vào ngõ cụt. Hòng thương lượng trên thế mạnh với ta ở hội nghị Paris, Mỹ trở lại đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân, với ý định đánh đòn bất ngờ. Không quân và hải quân Mỹ gồm các biên đội tàu đặc nhiệm chở máy bay và tàu chiến đấu tiến hành đánh phá ào ạt, phong tỏa miền Bắc bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 1972 để ép ta ngừng cuộc tấn công xuân hè ở miền Nam. Bước 2, phong tỏa bằng thủy lôi, bom từ trường, bịt đường ra vào các cổng chính của miền Bắc. Bước 3, leo thang đến nấc cao nhất, tập kích chiến lược đường không bằng máy bay B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng, v.v. Với những nỗ lực đánh phá hậu phương miền Bắc, ngăn chặn ác liệt sự chi viện cho miền Nam, đế quốc Mỹ đã gây cho ta vô vàn khó khăn. Nhưng rốt cuộc, chúng đã bị thảm bại, buộc phải chấm dứt cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai vào ngày 15 tháng 1 năm 1973. Trên cả hai tuyến đường chiến lược Trường Sơn và Biển Đông, ta vẫn tiếp tục thực hiện cuộc chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, bước vào giai đoạn giành thắng lợi quyết định. Phá thế phong tỏa của địch, ta chuyển từ phương thức vận chuyển trực tiếp sang phương thức vận chuyển gián tiếp. Sau đợt vận chuyển trong mùa xuân năm 1968, gặp nhiều khó khăn và bị tổn thất nhiều. Theo chỉ thị của trên, quân chủng hải quân nghiên cứu chuyển từ phương thức vận chuyển trực tiếp sang phương thức vận chuyển gián tiếp. Trong thời gian này, do thất bại nặng nề trong Mậu Thân năm 1968, chính phủ Mỹ xuống thang chiến tranh, buộc phải đến Paris bàn về chấm dứt chiến tranh Việt Nam và đơn phương tuyên bố chấm dứt ném bom phá hoại miền Bắc. Tranh thủ thời cơ thuận lợi, miền Bắc đẩy mạnh công tác vận tải quân sự, chi viện cho cả chiến trường Đông Dương. Tổng cục Hậu cần mở chiến dịch vận chuyển lấy tên là VT5, huy động nhiều lực lượng tham gia. Đoàn 125 sớm được giao nhiệm vụ vận chuyển. Các tàu tải đổ bộ 402, 405 sẵn sàng chờ lệnh và đã cùng đoàn tàu vận tải quốc doanh khẩn trương vượt qua những khu vực nghi ngờ có thủy lôi và bom từ trường của địch tiến vào sông Danh. Các tàu được sắp xếp theo hai biên đội. Một biên đội ở phía Quảng Bình lo việc bốc dỡ hàng giao cho binh trạm vận chuyển. Một biên đội ở Hải Phòng lo việc tiếp nhận hàng hóa. Trong 90 ngày đêm thực hiện chiến dịch vận chuyển mang tên VT5 từ ngày 1 tháng 11 năm 1968 đến ngày 31 tháng 1 năm 1969, các lực lượng tàu vận tải của quân chủng, trong đó có đoàn 125 chủ lực, đã đưa vào cảng sông Danh được 21.737 tấn vũ khí, để từ đây hàng theo đường bộ vào tiếp tế cho các chiến trường miền Nam. Trong đợt 2, sức khỏe của bộ đội đã giảm sút và máy móc của tàu phần lớn đã đến lúc bảo dưỡng định kỳ. Nhưng với nỗ lực cao, đoàn đã tổ chức vận chuyển được 187 lần chiếc với 10.889 tấn hàng, vượt chỉ tiêu kế hoạch trên giao. Cùng thời gian này, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức một lực lượng đi nắm lại vùng biển, nắm tình hình địch, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để có thời cơ là vận chuyển tiếp cho chiến trường. Bên cạnh việc nắm tình hình các bến do các tổ công tác đặc biệt tiến hành, tháng 7 năm 1969, đoàn 125 đã cho tàu 42 do thuyền trưởng Nguyễn Văn Bé và chính trị viên Trần Ngọc An chỉ huy tổ chức một chuyến đi đặc biệt để tìm hải trình mới, bất ngờ phá vỡ thế phong tỏa của Mỹ, Ngụy, trinh sát một số đảo để trung chuyển, nối lại con đường biển chiến lược bị gián đoạn. Đây là chuyến đi đặc biệt quan trọng, không chỉ có Bộ Tư lệnh Hải quân và đoàn 125 gửi gắm nhiều hy vọng, mà Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tham mưu cũng rất quan tâm theo dõi. Chuyến đi có thể gặp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng không phải không có hy vọng thành công. Cùng đi với tàu 42, còn có hai cán bộ của đoàn là Trần Phong và Trần Ngọc An. Đêm ngày 20 tháng 8, tàu 42 được cải dạng giống như tàu nghiên cứu biển, rời bến ra khơi, thực hiện nhiệm vụ nặng nề mà quân chủng giao cho. Tàu lần lượt vượt qua Hoàng Sa và Trường Sa, tiến sâu vào vùng biển Sumatra, rồi quay lại vịnh Thái Lan. Từ đây chuyển hướng vào sát vùng biển Tây và Tây Nam Việt Nam. Sau 20 ngày đi điều nghiên trên tuyến đường mới, tàu 42 đã về tới căn cứ an toàn và báo cáo kết quả trinh sát lên quân chủng hải quân. Tình hình vùng biển được Bộ phận Chỉ đạo Tác chiến miền Nam tổng hợp có những điểm đáng lưu ý. Ở ngoài vùng biển quốc tế có nhiều thương thuyền đi lại. Các tuyến Sài Gòn-Hồng Kông, Singapore-Thượng Hải, Bangkok-Manila. Tàu thuyền các nước đi lại khá dày, trong đó có tàu chiến và máy bay Mỹ hoạt động, nhưng chưa tấn công một tàu dân sự nào, mà chỉ giám sát nếu chúng nghi ngờ. Đây là một yếu tố mà ta có thể tận dụng, nhưng vẫn phải đề phòng chúng tấn công ta ngay lúc đang đi ở ngoài khơi công hải. Riêng vùng ven bờ, số tàu thuyền địch tăng lên nhiều trong các vùng trọng điểm. Ở khu 5 có các căn cứ hải quân lớn tập trung nhiều tàu như Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh. Nhưng các vùng giải phóng rộng lớn ven biển Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, trên biển có nhiều tàu thuyền của nhân dân mưu sinh. Lúc này, ta vẫn giữ liên lạc với các bến Lộ Giao, Hòn Hèo, vân vân. Các chiến khu Lê Hồng Phong, La Ngàn ở khu 6 đang chờ tàu ta vào tiếp tế. Ven biển khu 8, khu 7, các tàu buôn, tàu đánh cá hoạt động suốt ngày đêm. Ở đây, địch cài cắm thám báo theo dõi hoạt động của ta. Nhưng phần đông nhân dân có cảm tình với cách mạng, nên ít ai làm tai mắt cho chúng. Trên bờ biển có nhiều vùng giải phóng vững chắc, ta vẫn giữ được liên lạc với các bến Hố Nai, Thới Thuận. Riêng khu 9, dân cư thưa, nhưng ven biển có nhiều sông rạch và căn cứ vững vàng. Sự liên lạc của quân chủng hải quân với các bến Hang Hố, Ranh Vàng ở phía đông và sông Đồng, Nam Du ở phía tây vẫn được duy trì. Ở đây, địch đóng thêm căn cứ 5 căn ở Cà Mau, Hàm Luông ở Bến Tre, vân vân, mở nhiều đợt càn quét, đánh phá, giải chất độc hóa học. Nhưng tinh thần nhân dân vẫn vững vàng, quyết tâm bám trụ bảo vệ quê hương. Quân và dân rất mong đợi sự tiếp tế vũ khí của hậu phương miền Bắc. Tàu 121 với chuyến đi đặc biệt vào quân khu 9 thành công, có giá trị ngang với một trận đánh thắng lớn. Ngày 18 tháng 3 năm 1970, Mỹ giật dây Khmer Đỏ, đảo chính Sihanouk, đưa Lon Nol lên cầm quyền ở Campuchia, đồng thời mở rộng chiến tranh, đưa quân sang Campuchia. Tình hình đó đã gây khó khăn cho việc vận chuyển vũ khí đường biển của ta. Trước đây, chính phủ Vương quốc Campuchia có mối quan hệ chặt chẽ với ta. Vũ khí tiếp tế cho Nam Bộ còn có một luồng đi vào cảng Công Pông Som, Sihanouk Vinh, hợp pháp, dễ dàng. Nay tuyến đường này bị phá vỡ. Điều không ngờ đối với Mỹ là ý đồ mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương không xóa được vùng đất thánh của Việt Cộng, bóp nghẹt ít hầu hậu cần chiến lược của ta, mà càng làm cho ba nước anh em trên bán đảo đoàn kết chống Mỹ, liên minh thành một chiến trường, hỗ trợ cho nhau. Con đường bộ chiến lược từ miền Bắc qua Lào, Campuchia nghiễm nhiên công khai mở rộng. Và việc tiếp tế hậu cần cho lực lượng vũ trang khu 5 và B2 trở nên có nhiều thuận lợi hơn. Rốt cuộc, cuộc chiến tranh bóp nghẹt của Mỹ thời gian này có ý nghĩa đối với một số vùng mà đường bộ của ta chưa vươn tới được, đó là các tỉnh miền Trung và Tây Nam Bộ. Nhiều bức điện tín từ quân khu 8, quân khu 9 đến Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Hải quân có những dòng lời lẽ thật bức bách. Chúng tôi sắp phải lấy cùi tay để đánh giặc. Chúng tôi sắp phải lấy cây để đánh giặc. Đoàn 125 giải tán rồi chăng? Quả là thống thiết như tiếng kêu cứu, tiếng kêu đói vũ khí thấu đến Trung ương. Các đồng chí lãnh đạo hiểu rõ rằng đưa được vũ khí vào quân khu 8, quân khu 9 không chỉ có ý nghĩa giải quyết khó khăn cho địa phương giành thế chủ động chiến trường sau những năm địch phản kích ác liệt từ sau Mậu Thân năm 1968, mà còn có tác động phối hợp với các chiến trường khác. Lúc này, Thiếu tướng Phó Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Đôn được phân công trực tiếp chỉ đạo vận tải chiến lược. Cục nghiên cứu nhận lệnh bám sát và báo cáo hàng ngày về tình hình hoạt động ở ven biển khu 8 và khu 9. Bộ phận B Cục tác chiến thay nhau thường trực suốt ngày đêm, nắm tình hình địch và chỉ huy những chuyến đi. Nhiều cuộc họp chỉ huy giữa Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải quân và Đoàn 125 về các phương pháp cải dạng tàu, thả hàng bến ngang và nhất là việc đưa vũ khí đến quân khu 8 được tổ chức khẩn trương. Nghe tin Bộ Giao thông Vận tải mới nhận được 10 chiếc tàu cỡ 200 tấn, Bộ phận B Cục tác chiến vội đến thương lượng tất cả cho công tác chi viện miền Nam ruột thịt. Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh Hải quân số tàu nói trên. Có tàu mới, Bộ phận B Cục tác chiến lập tức xây dựng phương án đưa hàng cho quân khu 8. Phương án đặt ra có hai khả năng: nếu vào gặp bến đón thuận lợi nhưng không ra được thì tàu ở lại dùng làm kho chứa hàng. Trường hợp không gặp bến sẽ thả hàng bến ngang, cử một tổ người nhái tìm liên lạc với bến. Tàu thả hàng xong, quay ra, tổ người nhái sẽ cùng anh em bến vớt hàng lên đưa vào bờ. Được cấp trên chuẩn y phương án, Bộ phận B Cục tác chiến thay nhau đôn đốc kiểm tra việc triển khai phương án. Nắm được tin mấy hôm nay không có tàu địch hoạt động ở khu vực bến Cồn Lợi tỉnh Bến Tre và bến Vàm Lũng tỉnh Cà Mau, có thể chúng tăng cường kiểm soát vòng ngoài và lơ là vòng trong. Phó Cục trưởng Phan Hàm liền viết điện. Ngày 28 tháng 9 năm 1970, gửi G, 310. Đã nhận được điện của anh nói rõ tình hình. Tôi đang chuẩn bị gấp để có thể sớm thăm anh. Vị trí X và Y tôi đã nắm được. Anh cho biết ngay kế hoạch tiếp nhận của X, gồm việc triển khai lực lượng đón, quy định tín hiệu, xử trí tình huống có thể xảy ra. Phan Hàm. 22 giờ đêm hôm đó, có điện báo ra là đã triển khai đón tàu theo thời gian quy định. Như vậy, tàu 121 có thể xuất phát được. Mấy năm nay, không có chiếc tàu nào vào bến Cồn Lợi. Mỗi lần nhận được điện của Bộ Tổng Tham mưu đón tàu vào, đơn vị lại cử người ra canh gác ngày đêm, kéo dài cả nửa tháng liền. Trông chờ mỏi mắt, không thấy tàu vào. Anh em rút khỏi trạm gác, đi làm việc khác. Hôm nay nhận được tin có tàu vào, nhưng số anh em trực bến chỉ còn 25 người. Do trong thời gian chờ đợi quá dài, anh em phải chiến đấu chống càn, tổn thất quân số và phân tán đi các ngòi rạch, mò cua, bắt cá để đổi gạo, tự nuôi sống mình. Đơn vị tổ chức thành 3 trạm gác, những cặp mắt trông đợi suốt ngày đêm, nay lại chong chong nhìn ra biển, hy vọng tàu sẽ vào bến an toàn. Nhưng thời gian đón theo kế hoạch đã hết, vẫn chưa thấy tàu đến. Anh em đâm ra lo lắng, không hiểu tàu ta gặp trắc trở gì mà không vào đúng hẹn. Đảng ủy bến quyết định kéo dài thời gian canh gác thêm 2 ngày đêm nữa. Đêm cuối cùng, anh em thấy một chiếc tàu lạ, nghi là tàu địch, vội rút chạm gác vào trong rừng. Tiểu đoàn trưởng Tư Sơn đi kiểm tra, hỏi tại sao bỏ gác. Thì anh em bảo có một chiếc tàu to lắm, đang đi vào, chắc là của địch. Tư Sơn vội nói, có thể tàu của ta thì sao? Chưa nói dứt câu, anh chạy vội ra bãi biển, trông thấy một chiếc tàu lớn, không giống tàu của đoàn 125 đã vào bến trước đây. Nửa tin nửa ngờ, nhưng anh vẫn đuổi theo, vừa chạy vừa gọi, có phải Phan Vinh Tư Nguyên đó không? Tư Nguyên! Phan Vinh ơi! Quính quáng, Tư Sơn chỉ nhớ tên thuyền trưởng đã vào bến này nhiều chuyến. Anh đâu biết Phan Vinh đã hy sinh, và Tư Nguyên thì mất sức chiến đấu từ lâu. Bỗng nghe có tiếng trên tàu đáp lại, có phải Tư Sơn không? Tư Sơn mừng quá, nhảy ào xuống nước bơi về phía tàu. Tàu 121 do bộ tứ chỉ huy gồm thuyền trưởng Dương Tấn Kịch, chính trị viên Nguyễn Kim Danh và 2 thuyền phó là Thơm và Vũ Hữu xuống. Họ đã trải qua những tình huống phức tạp, nhưng thuyền trưởng Kịch là một chỉ huy dũng cảm, tài năng, lại được thêm thuyền trưởng La Minh Tốt và một số thủy thủ giỏi từ đội khác chuyển sang, nên vượt qua được mọi trở ngại. Sau khi làm công tác tổ chức biên chế và sơn ngụy trang tàu xong, đội tàu bước vào tập luyện hàng tháng liền ở Vịnh Hạ Long và Hòn Dấu, ở Đồ Sơn Hải Phòng, thả hàng, lặn mò vớt hàng, động tác người nhái vào liên lạc với bến, vân vân. Tàu 121 xuất phát vào đêm hạ tuần tháng 3 năm 1970. Đêm thứ 3 đã vượt qua luồng nước chảy xiết trên đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa. Đến ngày thứ 6, máy bay trinh sát của địch gặp tàu một lần. Anh em sợ bị lộ, nếu cứ theo hải trình của những chuyến trước, nhất định tàu địch sẽ tới bám. Mấy chuyến trước đều bắt mục tiêu Natuna Bắc rồi chuyển hướng vào khu 9, các tỉnh từ Hữu Ngạn Hậu Giang trở ra biển. Chi bộ họp chuyển hướng sớm để gây bất ngờ cho địch. Mờ tối hôm đó, tàu 121 bắt được điểm Côn Đảo, liền chuyển hướng vào Bến Tre, vào cách bờ khoảng 10 km. Phát hiện một tàu địch chạy từ Cổ Chiên ra, thuyền trưởng Kịch hạ lệnh bẻ góc lái cho tàu vào dòng chảy của cồn La Làng, là dòng chảy rất hiểm hóc. Nếu trình độ hàng hải non, vào đây mắc cạn, chỉ có La Làng. Vì thế, mới có cái tên dữ dằn ấy. Tàu địch chạy song song với tàu 121 một quãng rồi mất hút. 10 giờ đêm, anh em trên tàu đã quan sát thấy cây dừa, điểm hẹn của bến. Tàu chạy chậm dọc ven bờ. Thuyền trưởng phát tín hiệu nhiều lần, nhưng không thấy tín hiệu đáp lại. Đành hạ lệnh thả hàng và cho tổ người nhái đổ bộ vào liên lạc với bến. Vài kiện hàng chút xuống, liền nổi trắng trên mặt nước. Kịch phải lệnh tạm dừng thả hàng và cho tàu tiếp tục chạy chậm vào ven bờ. Đang mong anh em ở bến, chợt trông vào bờ, thấy có bóng người chạy theo gọi Phan Vinh, Tư Nguyên. Kịch cho tàu dừng lại và hét to: "Có phải Tư Sơn không? Tư Sơn đây!" Thang dây được thả xuống, Tư Sơn leo lên tàu, ôm chặt lấy thuyền trưởng Kịch, mừng phát khóc: "Trời đất ơi, mày là Kịch! Tao không ngờ tàu bự quá thế này!" Mọi việc diễn ra chóng vánh, êm đẹp. Tàu 121 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chuyển vào quân khu 9 một khối lượng vũ khí lớn, đáp ứng được yêu cầu của lực lượng vũ trang quân khu đang đói súng đạn. Trong lúc đó, một bức điện mang tiếng lóng từ bến Cồn Lợi gửi ra Bộ Tổng Tham mưu: "Vợ tôi đã đến thăm, cô ấy vẫn mạnh giỏi." Tin vui ấy lập tức được báo cáo lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiếu tướng Lê Trọng Tấn. Các đồng chí lãnh đạo công tác vận tải chiến lược đánh giá chuyến đi thành công của đội tàu 121 có giá trị như một trận đánh thắng lớn. Tàu 121 về tới bến Bính Động, được thủ trưởng và anh em trong đoàn 125 đón ở cầu tàu như đón những người anh hùng trở về. Tư lệnh Hải quân thông báo là Quân ủy Trung ương gửi lời biểu dương đội tàu 121 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Quân ủy Trung ương, đón tiếp cán bộ tàu 121 tại nhà nghỉ Đồ Sơn đã nhiệt liệt khen ngợi: "Các đồng chí rất xứng đáng với lòng tin của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Đế quốc Mỹ tưởng có thể bóp nghẹt được con đường biển của chúng ta, nhưng các đồng chí đã chọc thủng sự phong tỏa của chúng." Trong điều kiện còn rất khó khăn, những chuyến đi đặc biệt của tàu 154, tàu 41, tàu 56 và tàu 121 đã thành công. Qua một số vụ đụng độ, ta không phá hủy được tàu, nên tính chất bí mật của nhiệm vụ giảm. Địch ngày càng siết chặt việc ngăn chặn các chuyến tàu tiếp tế vũ khí của ta bằng nhiều biện pháp quyết liệt hơn. Mặc dù vậy, quyết tâm của ta vượt lên sự ngăn chặn phong tỏa của địch. Những chuyến tàu chở vũ khí vẫn nối tiếp nhau lên đường chi viện cho miền Nam. Đầu tháng 10 năm 1969, ta chuẩn bị chu đáo cho tàu 154 lên đường sau khi đã thị sát vùng biển miền Nam. 19 giờ đêm ngày 17 tháng 10, lợi dụng gió mùa đang thổi mạnh, tàu 154 chở 59 tấn vũ khí cho miền Tây Nam Bộ do thuyền trưởng Đỗ Văn Bé và chính trị viên Lê Văn Vĩ chỉ huy rời bến, vượt sóng gió, mở đầu cho đợt vận chuyển theo lộ trình mới. Đỗ Văn Bé là thuyền trưởng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ huy tàu 42 đi điều nghiên vùng biển miền Nam giữa năm 1969. Đối với tàu 154, từ giữa năm 1965, mỗi lần hành quân ra khơi là mỗi lần chiến đấu với địch và sóng gió biển Đông. Cũng như những chuyến đi trước, lần này đội tàu 154 đã dũng cảm đưa vũ khí vào bến thành công. Sau 14 ngày đêm gian lao vất vả, tàu 154 đã trở về căn cứ an toàn vào đêm 30 tháng 10 năm 1969 trong niềm hân hoan của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp trên và cán bộ chiến sĩ đoàn 125. Như vậy, sau 20 tháng trời, chuyến đi này đã nối lại nhịp cầu vận chuyển giữa đoàn 125 với bến Cà Mau. Chuyến đi này còn đón một số anh em của các tàu 100, 187, 69, những năm trước bị kẹt lại ở Cà Mau, trở về đoàn tiếp tục công tác. Phát hiện ta lại chuyển vũ khí vào chiến trường, địch cho nhiều tàu chiến, máy bay, ngăn chặn giáo giết, nên 4 chuyến đi sau của tàu 154 đều thúc thủ quay về. Công việc tạm ngưng đến ngày 1 tháng 3 năm 1970, tàu 41 thực hiện chuyến vận tải thứ hai đến được bến Bạc Liêu. 58 tấn vũ khí, đạn dược, tiếp tế kịp thời cho lực lượng vũ trang quân khu 9 tác chiến, bẻ gãy các cuộc càn quét của địch, tấn công vào các vùng căn cứ của ta. Đặc biệt, các loại súng có hỏa lực mạnh, DKZ, B-40, B-41, Trọng Liên 12 ly 7, Trung Liên, đã góp phần đánh chìm nhiều tàu thuyền của địch, làm phá sản chiến thuật, hạm đội nổi trên sông của chúng. Tính chung từ tháng 11 năm 1969 đến tháng 4 năm 1971, vừa tổ chức đi trinh sát, vừa vận chuyển đặc biệt, ta đã đưa được 23 lần chiếc tàu chở hàng vào Cà Mau và Bến Tre. Trong đó, 5 lần đưa hàng vào tới đích là tàu 41 đi chuyến thứ 5, tàu 56 đi chuyến thứ 7, tàu 154 đi chuyến thứ 12, tàu 54 đi chuyến thứ 14. 4 tàu này vào bến Cà Mau, riêng tàu 121 đi chuyến thứ 15 vào bến Rạch Dừa, Bến Tre. Những chuyến đi trong thời gian này đã xảy ra đụng độ tàu của địch, phải chiến đấu và phá hủy tàu. Tàu 176 đi chuyến thứ 19 do Lê Xuân Ngọc và Trần Quang Trung chỉ huy, chở 62 tấn vũ khí lên đường ngày 10 tháng 11 năm 1970, gặp sóng to gió lớn và không xác định được vị trí chính xác. Lại bị máy bay địch theo dõi, sợ bị lộ nên quay về Hải Phòng. Khi quay về, lại gặp bão. Tàu chạy chậm trong vùng biển phía đảo Tatuna. Sau đó, thấy yên tĩnh, lại vào Bến Tre. Khi chỉ còn cách đất liền 10 hải lý, thì gặp tàu địch và bị chúng tấn công. Tàu 176 không dừng mà quay mũi ra biển. Tàu địch rọi đèn pha sáng trưng và bắn vào đài chỉ huy của ta. Thuyền trưởng bất thần cho tàu chuyển hướng, đâm thẳng vào tàu giặc và tập trung bắn mạnh vào chúng, khiến chiếc tàu này dù đã né tránh nhưng vẫn trúng đạn DKZ-75 vào mũi tàu. Tranh thủ thời cơ, tàu 176 quay mũi vào bờ biển. Thấy thế, các tàu Mỹ tập trung hỏa pháo nhằm hủy diệt. Nhiều quả đạn trúng vào mũi tàu và đài chỉ huy, nhưng ta đã cho phá hủy tàu trước khi rút lên bờ. Trong trận chiến đấu ác liệt này, 10 đồng chí đã anh dũng hy sinh, thuyền phó và một chiến sĩ hàng hải bị địch bắt. Tàu 69 đi chuyến thứ 27 ngày 4 tháng 4 năm 1971 là lần đầu đoàn 125 sử dụng tàu 200 tấn chở 200 tấn vũ khí vào Cà Mau. Tàu đi theo tuyến xa bờ, đến quần đảo Trường Sa thì phát hiện địch, liền tránh ra hướng đông. Sau 2 ngày theo dõi tình hình không có dấu hiệu, tàu 69 tiến vào bờ biển. Bất ngờ, lúc 23 giờ đêm ngày 11 tháng 4, khi tàu cách đất liền 25 hải lý thì bị tàu địch chặn lại, pha đèn, bắn pháo hiệu và bắt đầu nổ súng tấn công. Tàu 69 vừa đánh trả quyết liệt, vừa lao nhanh vào bờ, nhưng còn cách 3 hải lý thì bị mắc cạn. Ban chỉ huy và thủy thủ buộc phải rời tàu và cho nổ tung chiếc tàu chở khảm súng đạn. Tàu 69 hy sinh 6 đồng chí, số còn lại lên được bờ và tìm về bến Cà Mau. Sau này, qua tài liệu thu được của địch, trong tường trình của chúng có đoạn: sau vụ 5 tàu xâm nhập ồ ạt tháng 2 năm 1968, có 3 chiếc bị đánh chìm và phá hủy ở ba làng An, Hòn Hèo và An Xuyên. Đến ngày 24 tháng 8 năm 1968, sau 18 tháng vắng bóng, không tuần Hoa Kỳ mới phát hiện được một tàu xâm nhập tại vùng cách Đà Nẵng 300 hải lý. Có thể coi đây là thời kỳ Bắc Việt gia tăng vận chuyển vũ khí bằng đường biển trở lại. Từ 24 tháng 8 đến 23 tháng 11 năm 1969, phát hiện 4 vụ. Năm 1970, phát hiện 12 vụ, nhưng chỉ đánh chìm một tàu vào ngày 2 tháng 11 năm 1970 ở Thạnh Phú, Bến Tre. Còn 11 vụ khác, họ đã thoát. Có vụ ta kèm được 9-10 ngày, có vụ chỉ kèm được 1 ngày thì mất mục tiêu. Quân khu 8 đã thành lập đơn vị P-100 tiếp nhận hàng từ Campuchia đưa về nước. Từ sau vụ Vũng Rô, đường vận chuyển vũ khí vào Nam bị lộ, nên các chuyến tàu vào miền Nam ngày càng gặp khó khăn. Khu vực biển Nam Bộ cũng bị ảnh hưởng. Theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy miền và Trung ương Cục, để đón hàng vận chuyển từ Campuchia về nước, tháng 9 năm 1966, quân khu 8 đã thành lập đơn vị P-100, khẩn trương đi làm nhiệm vụ. Đơn vị do đồng chí Võ Quốc Khánh làm chỉ huy trưởng kiêm công tác đối ngoại, đồng chí Phạm Văn Bi chỉ huy phó, đồng chí Nguyễn Sơn chính trị viên, căn cứ đặt tại Phum Xoài và Tăng Lèo thuộc địa phận tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Đơn vị P-100 có nhiệm vụ tổ chức lực lượng và phương tiện vận tải, xây dựng kho hàng, bến bãi, tiếp nhận và đưa hàng về chiến trường theo sông Cửu Long. Đơn vị còn xây dựng được một đại đội vận tải nữ, quân số 120 người, trang bị phương tiện 45 xe ba gác, đồng thời tổ chức một đơn vị vận tải đặc biệt bằng ghe hai đáy chạy công khai từ sông Sở Thượng về giao cho các chiến trường và bến tre. Về nhiệm vụ cụ thể, P-100 được Bộ Tư lệnh Quân khu 8 giao tiếp nhận hàng của Trung ương từ cảng Sihanoukville và hợp đồng với quân đội Campuchia áp tải đưa về tỉnh Svay Rieng, từ đây chuyển tiếp cung cấp cho các chiến trường quân khu. Tuyến đường này được thiết lập và hoạt động từ trước năm 1960 do A-10 phụ trách. Sau khi đường biển tạm ngưng hoạt động, A-10 chuyển hướng theo chỉ đạo của trên và một số nhập vào P-100. Đây là tuyến vận tải tương đối an toàn, do đó hàng của quân khu 9 và cả quân khu Sài Gòn Gia Định cũng được chuyển theo đường A-10. Để bảo đảm bí mật, an toàn, đội kho xây dựng hầm bí mật bằng bê tông cốt sắt ở sát biên giới Việt Nam-Campuchia, bên trên ngụy trang xưởng sản xuất dược của quân khu. Việc nhận hàng ở cảng bạn về đến Phum Xoài phải đi suốt đêm, đảm bảo tới nơi trước khi trời sáng. Điều kiện ăn ở sinh hoạt dã chiến cũng rất khó khăn, đặc biệt là tránh máy bay địch phát hiện. Số chị em nữ sinh hoạt càng khó khăn hơn do vật chất rất thiếu thốn, nhưng chị em đã động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ. Tháng 3 năm 1967, bộ phận tiền trạm của A-101 và X-10 tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên từ cảng Công Prong Som gồm 10 tấn vũ khí và hàng quân dụng. Đây là lần nhận hàng có tính chất thăm dò thái độ của bạn. Theo hợp đồng, hàng do ta nhận trực tiếp tại cảng, sau đó giao cho bạn chuyên chở đến vị trí tập kết. Mỗi chuyến đi, có một sĩ quan quân đội Hoàng gia Campuchia áp tải và hai sĩ quan cấp tá của ta hộ tống. Ta cử đồng chí Lai Chu Kiều, là người Hoa sinh sống ở Campuchia, làm sĩ quan liên lạc. Chuyến hàng đầu tiên diễn ra thuận lợi. Tháng 5 năm 1967, đơn vị nhận chuyến vũ khí thứ hai đưa về biên giới tỉnh Long An, trong đó có 20 tấn thuốc tây và chất hóa học clorat. Đến tháng 8, ta tập trung 200 tấn vũ khí tại Svay Rieng chuyển về Tăng Lèo bằng xe ba gác và xe châu. Những chuyến tải hàng đường dài, ta sử dụng 22 xe ô tô loại 2 cầu của Liên Xô. Chuyến thứ tư, đơn vị nhận 160 tấn hàng đưa đến cách biên giới Việt Nam khoảng 2 km. Đặc biệt, chuyến thứ năm, đội kho đã tải về một số vũ khí cùng với 50 tấn giấy bạc giải phóng, chuẩn bị cho việc công bố thành lập chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đến cuối năm 1968, đơn vị nhận được 4 chuyến hàng, khoảng gần 400 tấn. Cùng thời gian trên, các bến khác gặp khó khăn, ách tắc. Chỉ còn bến Tăng Lèo của P-100 là tương đối ổn định, tiếp tục nhận hàng chi viện của Trung ương. Sang năm 1968, P-100 nhận 7 chuyến hàng, lên tới 1.000 tấn. Hoạt động tiếp nhận ở cảng Campuchia tăng lên, gây sự chú ý cho quân đội và chính quyền sở tại. Năm 1969, trong một chuyến tải hàng về kho gồm 25 xe châu, đã bị lực lượng phía bạn bắt giữ. Ta đã tranh thủ tỉnh trưởng Svay Rieng can thiệp và lấy lại được số hàng, nhưng bị mất 10% vũ khí. Nhằm bảo đảm bí mật và tránh sự theo dõi của địch, việc cấp phát cho các đầu mối được tổ chức tại bến Tăng Lèo, cách biên giới Sóc Trăng 1 km. Vào đúng thời điểm cấp phát hàng, xuồng ba lá tập trung tại đây như hội chợ, kho được giải tỏa khẩn trương. Tuy nhiên, ta cũng không tránh khỏi tổn thất. Trong một chuyến, đơn vị 16A vận chuyển đạn xuống chiến trường, máy bay địch phát hiện đổ quân bao vây. Giữa cánh đồng nước mênh mông thuộc tỉnh Kiến Phong, các chiến sĩ đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, 11 đồng chí hy sinh. Đến tháng 8 năm 1970, xuồng chở vũ khí của Sáu Hoàng và Ba Lập bị địch bắt. Việc chuyển hàng bằng xuồng hai đáy tạm ngưng. Trước đó, tháng 11 năm 1969, P-100 nhận chuyến hàng sau cùng 160 tấn ở cảng Bạn. Đây cũng là lúc vũ khí đã chứa đầy 200 hầm. Ta phải huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện chở khách của đồng bào Hoa Kiều và Việt Kiều tại khu vực này, chuyển nhanh và hết số hàng trên đất bạn về sát biên giới Việt Nam. Đồng bào nhiệt tình ủng hộ, ta đã đưa vũ khí về điểm tập kết an toàn. Đến cuối năm 1969, P-100 đã tiếp nhận 10 chuyến hàng từ cảng Sihanoukville và Công Pông Som, gồm 1.500 tấn, chuyển về chiến trường. Ngày 18 tháng 3 năm 1970, được Mỹ giúp sức, Khmer Đỏ đảo chính lật đổ quốc trưởng Sihanouk, tình hình gây bất lợi cho ta, kế hoạch đưa tàu vào hai cảng của Campuchia bị phá vỡ. Tháng 5 năm 1970, quân ngụy Sài Gòn vượt biên đánh sang Campuchia, phát hiện các kho vũ khí của ta và lấy đi 300 tấn. Kết quả từ tháng 3 năm 1967, tiếp nhận hàng chiến lược trên đất Campuchia. Đến tháng 3 năm 1970, ta đã thực hiện tất cả 21 chuyến hàng với gần 3.000 tấn vũ khí và trang bị vật chất khác. Tháng 4 năm 1970, được lệnh của Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 8 quyết định đưa A-101 trở lại Bến Tre, tổ chức mở bến lần hai để tiếp nhận vũ khí chi viện từ miền Bắc bằng con đường Biển Đông như cũ. Chính trị viên Nguyễn Văn Hiệu đã chỉ huy tàu 645 chiến đấu trận cuối cùng. Từ tháng 10 năm 1971 đến tháng 4 năm 1972, 20 tàu vận tải của Hải quân vào chiến trường, chỉ có tàu 649 do đồng chí Võ Hán và Đỗ Ngọc San chỉ huy đến đích thành công. 60 tấn hàng đã vượt Biển Đông qua vịnh Thái Lan, rồi thả xuống một điểm ở vùng biển Cô Công thuộc Campuchia. Các tàu còn lại, trong quá trình vận chuyển, đều bị địch bám sát. Sở chỉ huy quân chủng hải quân phải điện cho quay về. Tàu 645 chở vũ khí vào quân khu 9, hành trình qua đảo Trường Sa, nhằm hướng đảo Lạc Ti đi xuống phía Nam. Có hai tàu 657 và 653 làm nhiệm vụ nghi binh. Sáng ngày 17 tháng 4 năm 1972, tàu 645 phát hiện máy bay địch nên tạm dừng để nắm tình hình. Ba ngày sau, không phát hiện thêm gì về địch, tàu tiếp tục hành trình. Đến sáng ngày 23 tháng 4, đã tiến vào vịnh Thái Lan. Lúc này, máy bay địch bay thấp, bám sát tàu 645. Phán đoán đã bị lộ. Đoàn 125 lệnh cho tàu quay về. Nhưng lúc này, tàu chỉ còn cách bờ biển 60 hải lý. Đêm ngày 23 tháng 4, tàu hải quân ngụy mang số hiệu HQ-04 đã bám sát theo dõi tàu của ta quay ra. Sáng 24 tháng 4, tàu 645 cách đảo Phú Quốc 100 hải lý và đảo Nam Du 100 hải lý, nằm gần phía bờ biển Malaysia, thì bị tàu HQ-04 đánh chặn lúc 9 giờ. Cuộc đụng độ giữa ta và địch diễn ra ở hải phận quốc tế. Lợi dụng ưu thế tốc độ và hỏa lực tàu khu trục, địch đã cho tàu cắt ngang trước mũi tàu ta nhằm ép ta vào đất liền và dùng loa kêu gọi đầu hàng, mặc cho địch đe dọa và giở trò chiến tranh tâm lý. Tàu 645 được ngụy trang như một tàu buôn mang tên Vĩnh Trung, vẫn giữ đúng hướng đi và tốc độ như cũ. Sau mấy giờ đe dọa, dụ dỗ, xem chừng đối phương không lay chuyển, tàu khu trục dùng đèn pha đánh tín hiệu bắt ta phải tắt máy thả trôi, nếu không sẽ bắn. Tàu 645 vẫn đi, chúng nổ một loạt súng trước mũi tàu để cảnh cáo. Tàu ta chuyển hướng về phía biển Malaysia treo cờ phản kháng. Nhưng dường như chúng biết chắc đây là tàu Việt Cộng, nên tấn công, bắn hỏa pháo cấp tập cho chìm tàu. Phút quyết liệt bắt đầu. Tàu 645 của ta hứng nhiều phát đạn trúng thân tàu, lửa khói bốc lên mù mịt. Trong cơn nguy nan, chính trị viên Nguyễn Văn Hiệu vừa chỉ huy vừa cùng cán bộ chiến sĩ trên tàu chống cháy, chống chìm, băng bó thương binh, cơ động tàu tránh đạn địch. Sau mấy loạt pháo, không thấy đối phương chống trả, tàu địch thôi công kích và tiến lên đi song song với tàu 645 ở mạn trái, cách tàu ta khoảng 5 mét để xem xét, chuẩn bị cho quân nhảy sang cướp tàu. Thời cơ đã đến, tàu 645 bất ngờ rú máy lao vào sườn tàu địch với tốc độ cao nhất. Lúc này, thủy thủ đã được lệnh rời tàu, chỉ còn lại thiếu úy chính trị viên Nguyễn Văn Hiệu, đồng thời là bí thư chi bộ, một cán bộ mưu trí, người con của Quảng Nam anh dũng kiên cường, đã 14 lần cùng đồng đội vượt biển đưa hàng vào chiến trường. Anh ngồi vững vàng trên đài chỉ huy, điều khiển con tàu và bình tĩnh điểm hỏa các khối bộc phá nổ tung, biến con tàu thành một thứ vũ khí khủng khiếp, tiêu diệt tàu chiến giặc. Tại sở chỉ huy quân chủng, sau những giờ phút căng thẳng kéo dài, theo dõi hành trình và diễn biến chiến đấu của tàu 645, cuối cùng đã nhận được bức điện. Nhờ các đồng chí báo cáo lên đảng ủy, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của đảng giao cho. Xin gửi lời chào vĩnh biệt. Bức điện đã kết thúc trận đánh cuối cùng của người chiến sĩ cộng sản cùng con tàu không số, như một dấu ấn đậm nét trên con đường biển kỳ lạ, khiến kẻ thù rất đỗi kinh hoàng. Đoàn 125 Hải quân đã phối hợp với đoàn 371 quân khu 9 vận chuyển theo đường dây hợp pháp. Qua những trận đụng độ, buộc phải chiến đấu liên tục với địch và phá hủy tàu, hàng hóa, cán bộ chiến sĩ các đội tàu bị thương vong, bị bắt, cho thấy công tác vận chuyển vũ khí đường biển đặc biệt của đoàn 125 ngày càng gặp nhiều khó khăn, nhất là từ đầu năm 1971 trở đi. Dựa trên cơ sở phương thức vận chuyển bất hợp pháp từ trước tới nay, theo chỉ thị của trên, cần phải nghiên cứu, cải tiến, áp dụng phương thức vận chuyển hợp pháp, nghĩa là công khai với địch. Thực hiện phương thức này, từ cuối tháng 3 năm 1971, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã ra nhiệm vụ cho đồng chí Tư Mao đưa một chiếc thuyền gỗ ra miền Bắc để các cơ quan nghiên cứu tiến hành thực hiện một phương pháp vận chuyển mới, tránh bớt những tổn thất. Tháng 4 năm 1971, trong cuộc hội nghị chuyên đề bàn về công tác vận chuyển đặc biệt, Quân ủy Trung ương đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Hải quân một cách cụ thể, cấp tốc đóng mới 100 chiếc thuyền gỗ theo kiểu dạng thuyền gỗ của miền Nam do đồng chí Tư Mao đưa ra, điều động cán bộ đoàn 125 bổ sung cho đoàn 371 quân khu 9, thành lập đơn vị hậu cần phía Bắc lo việc tiếp đón, nuôi dưỡng cán bộ, chiến sĩ của đoàn 371 lưu trú, dùng tàu vận tải, hộ tống, kéo dắt thuyền gỗ trên đường ra vào biển Đông phía Bắc, liên hệ với Tổng cục Hậu cần chuẩn bị hàng, bốc xếp xuống thuyền. Tháng 6 năm 1971, tàu 605 của đoàn 125 đã dẫn dắt thuyền gỗ đưa đồng chí Tư Mao về miền Nam. Ra đến Hoàng Sa, thuyền gỗ tự chạy về bến Cà Mau an toàn. Đồng chí Tư Mao được giao nhiệm vụ phó chỉ huy đoàn 371. Với phương thức mới hợp pháp, trong hai năm 1971 đến 1972, các tàu 625, 609, 646, 601, 651, 676 của đoàn 125 đã lần lượt dẫn dắt thuyền gỗ thực hành vận chuyển 31 chuyến tới đích an toàn với 520 tấn vũ khí cho quân khu 9, Tây Nam Bộ. Đến năm 1973, thì đường dây này đổ bể do địch càn quét, đánh phá vào khu vực căn cứ của đoàn 371, bắt đi một số cán bộ chiến sĩ. Từ đó, địch đã phát hiện được phần nào hoạt động của đoàn 371. Quân khu 9 chỉ thị đoàn ngưng hoạt động. Đến tháng 9 năm 1971 mới tổ chức trở lại. Sau một thời gian củng cố, đoàn đổi phiên hiệu mới là G-743 Kết quả, trong mùa khô năm 1975, phục vụ cho chiến trường miền Tây và B-2 dồn dập tấn công địch, G-743 đã phối hợp với đoàn 125 vận chuyển được 120 tấn vũ khí, góp phần vào cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Tàu không số từ bí mật ra công khai. Về giai đoạn tàu không số thay đổi phương thức ra công khai, thủy thủ Nguyễn Long An kể: đầu năm 1972, tôi bất ngờ nhận được lệnh cấp trên điều động về chỗ anh Tư Mào ở Đá Bạc, Quảng Ninh. Anh Tư Mào phổ biến nhiệm vụ cho đoàn 371 tiếp tục chuyển vũ khí trên biển, nhưng bằng một phương thức hoàn toàn khác, trước nay chưa bao giờ sử dụng, đó là đi hợp pháp, tức là tất cả chúng tôi sẽ ra công khai, sinh sống như mọi người giữa xã hội miền Nam, trong vùng địch, với giấy tờ giả, và sẽ chở vũ khí từ Bắc vào Nam trên những chiếc tàu cũng chạy công khai, nhưng với sổ sách, hồ sơ giả, giống hệt như giấy tờ chính quyền ngụy cấp. Anh em chúng tôi được chọn về đây đều là người Nam Bộ, phần lớn được rút từ miền Nam ra Bắc, bổ sung cho lữ đoàn 125. Từ đầu những năm 1960, cũng có ít người là dân tập kết như tôi. Nhưng dẫu là tập kết hay rút từ miền Nam ra, thì chúng tôi cũng đã có một thời gian khá dài sống ở miền Bắc, khác xa với lối sống trong vực địch chiếm ở xã hội miền Nam. Không ai trong số chúng tôi từng có kinh nghiệm hoạt động hợp pháp, bí mật trong vùng địch. Từ tác phong, cách đi đứng, cư xử, xưng hô, ăn nói, chào hỏi, cả đến sinh hoạt ăn chơi, tất cả đều sẽ phải thay đổi, phải học lại hết. Đơn vị sẽ dùng những tàu đánh cá giống hoàn toàn như tàu đánh cá của đồng bào miền Nam, loại nhỏ tối đa là 50 tấn, trang bị y như tàu đánh cá thật, chỉ có khác là đáy tàu hai lớp. Giữa hai lớp ấy, chèn đầy súng đạn của hậu phương miền Bắc gửi cho tiền tuyến miền Nam. Tháng 7 năm 1972, anh Bảy Cứng đi chuyến đầu tiên, mở đầu cho những cuộc đi mạo hiểm vào sâu vùng địch. Trên hải phận miền Bắc, tàu chạy ban đêm để tránh máy bay địch nghi ngờ soi mói. Vào đến hải phận miền Nam thì phải ra vẻ thật thong dong, y như tàu đánh cá bình thường của ngư dân. Đợi đến đêm, bất ngờ đâm vào bến Đầm Cùng. Chuyến tàu thành công ngoạn mục. Tôi đi tiếp chuyến thứ hai, anh Tư Kỷ làm máy trưởng. Tất cả non chục người. Tàu xuất phát từ Đá Bạc, vòng qua cảng Dinh Cơ thuộc đảo Hải Nam, Trung Quốc. Lúc này máy bay B-52 đang đánh phá hải phòng ác liệt, nên ta phải xuống hàng ở Hải Nam. Lúc 1 giờ sáng, chúng tôi gặp tàu anh Tư Mao. Tàu anh đi trước, tàu chúng tôi theo sau. Chỉ cách 300 mét hải trình, không gặp trở ngại gì. Nhưng khi gần tới Vũng Tàu, thì có một tàu lớn của địch bám theo. Anh Tư Mao chủ động cho tàu vòng lại gặp chúng, trình giấy tờ đầy đủ. Tàu địch không bắt, nhưng cũng không cho đi, bảo cứ chờ đấy đã. Anh Tư bảo chúng tôi phải bình tĩnh. Nó chưa cho đi, ta cứ dừng lại thả lưới, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đêm đó, chúng tôi cho tàu nghỉ lại trên biển. Sáng ra, thấy tàu địch đã hơi lảng ra xa, chúng tôi giả bộ thả một mẻ lưới, nhưng chúng vẫn bám giết. Mãi đến ngang Sài Gòn, bọn chúng mới chịu buông con mồi. Tàu chúng tôi tiếp tục chạy đến ngang Trà Vinh, gặp một chiếc FCM của địch chặn lại xét hỏi. Anh Tư Mào kẹp một sấp bạc vào quyển sổ đưa cho chúng. Tên chỉ huy gật đầu cho tàu đi. Tàu chúng tôi về tới sông Ông Đốc. Đây là một bến cá lớn, tàu thuyền của đồng bào và cả của địch rất đông. Chúng tôi cứ tự nhiên thả neo. Mọi việc diễn ra êm ả với những con tàu hợp pháp mà trong mình có chứa toàn lửa. Vào 6 giờ tối hôm đó, chúng tôi nhổ neo, tàu lướt nhanh về Đầm Cùng, căn cứ của đoàn 371 quân khu 9. Anh em chúng tôi cùng cán bộ chiến sĩ ở bến ào ạt bốc hàng từ 8 giờ tối đến 3 giờ sáng, bốc được 30 tấn. Những chuyến tàu công khai hợp pháp với kỹ thuật ngụy trang vũ khí tài tình đã xuôi chèo mát mái đi về trong vùng địch, đem lại những thành công bất ngờ đối với một phương thức vận chuyển mới đầy hiệu quả. Đó chính là một nét sáng tạo của con đường mòn trên biển. Nhà hàng hải lão luyện Tư Mao đã phải giải phẫu thẩm mỹ để tiếp tục làm nhiệm vụ. Đầu năm 1972, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 dự định mở một đợt hoạt động dài ngày để phối hợp với các chiến trường và mở rộng địa bàn trên địa phương mình, nhưng kiểm tra lại số vũ khí không đủ bảo đảm cho việc thực hiện ý định. Quân khu đề nghị với Quân ủy Trung ương cho phép sử dụng đoàn tàu bí mật S-950 của Quân khu 9 ra miền Bắc lấy vũ khí và chở hàng bằng phương thức hợp pháp. Được Quân ủy Trung ương cho phép, ngày 25 tháng 2 năm 1972, đoàn tàu gồm 2 chiếc mang số 3308 và 3465 xuất phát từ ngư cảng Rạch Giá giữa lòng địch do đoàn trưởng Tư Mao chỉ huy lên đường ra Bắc. Sau gần một tháng rưỡi, đoàn tàu trở về an toàn với 30 tấn đạn. Sau chuyến đi đầu tiên thành công, Trung ương đã chi viện thêm cán bộ, phương tiện và tài chính của Quân khu 9 để phát triển phương thức vận chuyển hợp pháp. Hàng chục cán bộ chuyên môn của đoàn 125 được điều về đoàn S-950, xưởng X-46 Hải quân bí mật, khẩn trương đóng 10 chiếc tàu gỗ theo mẫu tàu của đoàn S-950 ở Nam Bộ đưa ra. Không đầy một năm, đoàn S-950 đã có hàng chục con tàu đánh cá trên vùng biển Rạch Giá và Vũng Tàu với đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Sau chuyến ra Bắc tháng 2 năm 1972, đoàn S-950 tổ chức 2 chuyến ra Bắc chở vũ khí về phục vụ nhu cầu vũ khí cho Quân khu 9. Hạm đội Mỹ huênh hoang tuyên bố đã kiểm soát từng lớp sóng của Biển Đông. Trong lúc các thủy thủ của đoàn S-950 vẫn đi qua trước mũi chúng, tàu đã nhiều lần tiếp xúc với bọn cảnh sát hải thuyền và hải quân ngụy, thậm chí cho chúng lên tàu nhậu nhẹt. Sự hợp pháp này đã tạo được vỏ bọc chắc chắn, khiến kẻ thù khó lần ra dấu vết những con tàu bất hợp pháp của ta. Hiệu quả của phương thức mới dẫn đến sự tăng cường thực lực và kinh phí của Trung ương ngày càng nhiều cho đoàn S-950. Sang năm 1975, thực hiện chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Quân khu 9 đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể cho đoàn S-950, trong đó có nhiệm vụ đặc biệt là đồng chí Tư Mao tạo điều kiện mua nhà ở Sài Gòn và gần sân bay Biên Hòa để cung cấp vũ khí cho các đơn vị chiến đấu sâu trong vùng địch được thuận tiện. Trong thời gian hoạt động ở Rạch Giá, Tư Mao đã đóng vai tài công cho một chủ tàu. Do cần cù, tháo vát và biết cách làm ăn, từ một tài công, Tư Mao đã có một số vốn khá, góp cổ phần cùng với chủ mở rộng kinh doanh. Trên ngư trường Rạch Giá, Tư Mao đã trở thành ông chủ có máu mặt và bắt đầu có tiếng tăm. Việc chủ tàu Nhật Nam, mật danh của Tư Mao, giàu có, đang thời kỳ làm ăn phát đạt, nên nói chuyển về Sài Gòn để có điều kiện kinh doanh lớn là điều không ai thắc mắc. Tư Mao dẫn đoàn tàu của S-950 tiến sâu vào hang ổ địch để xây dựng chỗ đứng chân mới cho đơn vị một cách êm thấm. Chẳng bao lâu, ông chủ Nhật Nam đã mua nhà ở Rạch Ông, lập công ty đánh cá biển mang tên Ngư Long, góp vốn với một tư nhân Hoa Kiều, mở xưởng xẻ gỗ, mua thêm 3 cặp tàu, chuẩn bị lập xưởng đóng vỏ tàu ở Biên Hòa. Lần lượt, những con tàu có ký hiệu SG đứng trước những con số đăng ký đã xuất phát từ thương cảng nhỏ cầu Rạch Ông hoặc cầu Nhị Thiên Đường Sài Gòn ra miền Bắc nhận vũ khí, rồi lại trở về chính nơi đó nghỉ ngơi tu sửa. Khoảng từ cuối năm 1972 đến cuối năm 1973, ông chủ công ty Ngư Long suýt bị lộ chân tướng. Ông cùng anh em trong đơn vị phải liên tục xóa dấu vết hoạt động mới tránh khỏi sục sạo, đánh hơi của bọn mật vụ. Nhưng rồi, Điều bất ngờ cũng đã xảy ra. Vào cuối năm 1973, một đội tàu của đoàn S-950 đưa tư lệnh quân khu 9 Lê Đức Anh ra miền Bắc họp. Chuyến về, chở vũ khí. Tới gần Vũng Tàu, bão lớn đánh đắm một chiếc. Số thủy thủ trên tàu phải chuyển sang chiếc còn lại. Do tàu còn lại cũng bị phá nước và số thủy thủ trên chiếc tàu đắm không có danh sách hợp pháp, nên đoàn trưởng Tư Mao quyết định đưa tàu vào Vũng Tàu để giải quyết sự cố danh tánh. Trong lúc đang giải quyết vụ giấy tờ hợp pháp thì có một tên phản bội đi báo cho địch khi thấy tàu Tư Mao vào. Tên này vốn là cơ sở của đoàn, bị địch bắt, không chịu nổi tra tấn nên đã quy hàng. Do bị chỉ điểm, một số cơ sở trên bờ bị địch bắt. Chúng còn cho tàu rượt đuổi để mắt sống tàu của ta. Nhưng nhờ sự khôn khéo, thông minh và dày dạn kinh nghiệm, nên Tư Mao và đoàn thủy thủ đã thoát hiểm và tiếp tục cuộc hành trình ra Bắc. Chuyến tàu đưa đồng chí Lê Đức Anh thoát khỏi cơn bão và sự săn đuổi của địch đã cập bến Bính Động, Hải Phòng. Mấy ngày sau, Bộ Tổng Tham mưu liên tiếp thông báo cho đồng chí Lê Đức Anh và Tư Mao biết những tổn thất của ta do tên phản bội gây ra. Trước tình hình đó, Thường trực Quân ủy Trung ương chủ trương rút số người và cơ sở vật chất của đoàn S-950 còn lại về căn cứ tạm lánh một thời gian, chờ đồng chí Tư Mao cải dạng xong sẽ tiếp tục hoạt động. Tư Mao, người anh hùng của tuyến đường biển chiến lược bí mật, một lần nữa lại chứng tỏ tinh thần gan góc, sắt đá của mình trước thử thách mới. Đồng chí vui vẻ tự nguyện vào khoa chỉnh hình của một quân y viện để bác sĩ chuyên khoa thay hình đổi dạng qua 5 ca mổ. Ca đầu, thay đổi chân mày, hơi xếch thành ngang và làm cho mắt một mí thành hai mí. Ca thứ hai, nâng sống mũi lên cao hơn trước. Ca thứ ba, làm cho cằm lớn hơn. Ca thứ tư, thay đổi đường vân trên 10 đầu ngón tay. Cuối cùng là ca mổ lớn, lấy mảng da có tóc sau gáy để che cái chắn hói. Trong thời gian Tư Mao phẫu thuật thẩm mỹ, tình báo quân khu 9 tung tin Tư Mao bị đắm tàu chết ngoài khơi. Tin lan ra khắp đoàn S-950 và cơ sở của đoàn. Cú hỏa mù này đã đánh lừa được địch. Với một khuôn mặt khác và cái tên khác, Tư Mao được lệnh trở về vùng rừng nước Cà Mau cùng đơn vị tổ chức móc nối lại cơ sở trong vùng địch. Ngày 13 tháng 9 năm 1974, quân khu 9 ra quyết định xây dựng lại cơ sở và cho mua một con tàu với đầy đủ thủ tục hợp pháp, dụng cụ hợp pháp, nghi trang làm ăn để có thể ra miền Bắc, tổ chức làm giấy tờ và các thủ tục hành nghề cho 4 con tàu còn ở miền Bắc. Số tàu của đoàn S-950 bị vỡ cơ sở phải ra Bắc, đăng ký ở tỉnh Mỹ Tho và Bạc Liêu để đánh lạc hướng địch, củng cố bến vững chắc, chuẩn bị sẵn sàng để có thể đón nhận hàng lúc nào cũng được. Một năm trôi qua, đến ngày 21 tháng Giêng năm 1975, con tàu bí mật lại xuất hiện ở Gành Hào, Cà Mau, giữa vùng kiểm soát nghiêm ngặt của địch. Tư Mao đã cùng anh em đưa con tàu vượt sóng gió biển Đông ra miền Bắc. Mùa xuân năm 1975, khi ta đã giải phóng Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Cam Ranh, thì tuyến đường biển cũng được mở rộng. Những con tàu không còn phải ngụy trang che giấu. Những đoàn tàu của hải quân đã trở thành một cánh quân trên đường biển, tranh cướp thời gian để tiến vào giải phóng vùng đảo, ven biển và tiếp quản các căn cứ hải quân của Mỹ ngụy. Đoàn tàu chở đầy vũ khí của S-950 cũng xen vào đội hình trùng điệp của hải quân tiến về vùng biển Nam Bộ. Những chuyến tàu thần tốc, bí mật đã vào trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Từ năm 1972, cục diện chiến tranh phát triển có lợi cho ta. Kể từ ngày 15 tháng 1 năm 1973, cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của giặc Mỹ đối với miền Bắc chấm dứt. Lực lượng hải quân Mỹ phải rút khỏi hải phận miền Bắc. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh Việt Nam được ký kết. Lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực. Quân Mỹ và chư hầu tiếp tục rút quân. Đến ngày 29 tháng 3, lễ cuốn cờ của quân Mỹ diễn ra tại sân bay Tân Sơn Nhất dưới sự giám sát của Ủy ban Liên hợp quân sự bốn bên. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta bước sang một giai đoạn mới, buộc Mỹ phải cam kết tôn trọng chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Nhưng với bản chất ngoan cố, Mỹ ngụy ra sức phá hoại Hiệp định Paris, mở chiến dịch giành dân lấn đất, đánh phá vùng giải phóng. Từ tháng 4 năm 1972, đối phó với chiến tranh phá hoại của Mỹ, đoàn 125 đã tổ chức phòng không, sơ tán triệt để, đồng thời tranh thủ thời gian củng cố, xây dựng lực lượng, thay đổi trang bị, chuyển giao loại tàu vận tải cao tốc cho các đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu, đánh tàu biệt kích ngụy, tổ chức vận chuyển gần, tiếp nhận thêm một số tàu loại lớn 400 tấn, tàu Đại Khánh, và thành lập thêm tiểu đoàn 4 vận tải. Địch đánh phá ác liệt và giải mìn nhằm bít chặn giao thông đường thủy, bến cảng miền Bắc. Bộ Tư lệnh Hải quân điều thêm một số tàu vận tải tham gia rà phá thủy lôi của địch ở cửa Nam Triệu, cải tiến tàu vận tải đổ bộ thành tàu rà phá thủy lôi. Sau khi Mỹ chấm dứt chiến tranh phá hoại, đoàn 125 khẩn trương vận chuyển gián tiếp từ Hải Phòng đi Quảng Bình liên tục trong 63 ngày đêm, được 4.000 tấn hàng cho quân chủng. Trong hai năm 1973-1974, mặc dù gặp nhiều khó khăn về đảm bảo kỹ thuật, số giờ hoạt động của máy tàu đã quá kỳ hạn bảo dưỡng, thời tiết xấu, vân vân, nhưng đoàn 125 đã thực hiện 386 lần chiếc với tổng hành trình 158.292 hải lý từ Hải Phòng vào cửa Việt, chuyên chở nhiều loại hàng, trong đó có thứ cồng kềnh nặng nề như đường ống dẫn dầu dọc Trường Sơn và các thiết bị phương tiện làm đường chuẩn bị cho chiến dịch Tây Nguyên và mở tuyến vào miền Đông Nam Bộ để cơ động vũ khí, kỹ thuật nặng cho chiến trường quan trọng này. Những tháng đầu năm 1975, thời cơ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã dần dần đến. Theo chỉ thị của Đảng và Nhà nước, tất cả mọi lực lượng dồn sức người, sức của cho miền Nam. Trong đó có lực lượng vận tải của Hải quân Nhân dân Việt Nam là Lữ đoàn 125. Vì vậy, trên vùng biển bao la, bất kể gió mưa, biển động, sóng to, gió mùa đông bắc, vẫn có những chuyến tàu vận tải thần tốc bí mật chở quân đội, vũ khí, hàng hóa, chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam. Thượng tá Trần Văn Hữu, nguyên Hải đội trưởng Hải đội 37 của Lữ đoàn 125, và ông Nguyễn Hồng Nghi, nguyên là thuyền trưởng của lữ đoàn, hiện nay đang nghỉ hưu ở Hải Phòng, những người đã từng sống chết với đoàn tàu không số và chiến dịch vận tải năm 1975 đã kể lại. Lúc đó là tháng 2 năm 1975, mọi cán bộ, chiến sĩ xuống tàu đi làm nhiệm vụ vận tải quân sự trên biển đều được giữ kín, bí mật tuyệt đối. Ngay cả vợ con cũng chỉ biết đi công tác, chứ không biết đi đâu. Cán bộ chiến sĩ xuống tàu đều xác định sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì nhiệm vụ. Những chuyến tàu vận tải của Lữ đoàn 125 trong năm 1975 thuộc thế hệ thứ hai, tiếp tục truyền thống của đoàn tàu không số huyền thoại trên biển của những thập kỷ 60. Tuy thời điểm và yêu cầu có khác nhau, nhưng đã lên tàu là phải cảm tử. Bởi vì thời điểm đầu năm 1975, lực lượng Hải quân ngụy quyền Sài Gòn dưới sự chỉ huy và viện trợ của Mỹ còn khá mạnh. Trong khi đó, những đoàn tàu vận tải của ta hầu hết còn nhỏ bé, hoặc tàu cải dạ, trang bị kỹ thuật chưa hiện đại, nên luôn luôn có phương án sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, cho nổ tàu để bảo đảm bí mật. Sau một thời gian chuẩn bị, ngay từ đầu tháng 2 năm 1975, đoàn 125 nhận mệnh lệnh của cấp trên mở chiến dịch vận chuyển T5, đưa xe tăng, thiết giáp, vũ khí, hàng hóa vào Đông Hà, Quảng Trị. Theo yêu cầu của mật lệnh T5 là đoàn 125 phải tìm mọi cách đưa đủ số xe tăng, thiết giáp, hàng hóa vào nơi quy định trước mùa mưa, đồng thời phải đảm bảo về người, hàng, xe, pháo và phải tuyệt đối giữ bí mật. Vậy là kế hoạch vận tải T5 được khẩn trương thi hành. Ngày 20 tháng 2 năm 1975, đoàn tàu đầu tiên gồm những tàu vận tải đổ bộ 424, 426, 428, 430 và 422 chở 5 chiếc xe tăng cùng vũ khí đạn dược, khí tài, xăng dầu được bao bọc, ngụy trang cẩn thận, lầm lũi khởi hành trong lúc biển đang mù sương. Hải trình đoàn tàu được vạch ra theo tuyến đi kín đáo, an toàn tối ưu. Vì vậy, đầu xuôi đuôi lọt. Những chuyến tàu khác kế tiếp theo như tàu 681, 684, 685 và 683 cũng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ trong vòng 12 ngày đêm, đoàn 125 đã bí mật, bất ngờ vận chuyển liên tục trên biển được 56 xe tăng, xe thiết giáp và hàng ngàn tấn vũ khí hàng hóa cho chiến trường. Khi xe tăng, thiết giáp và vũ khí hạng nặng từ cảng kéo vào chiến trường, kẻ thù mới biết có một lực lượng vận tải quân sự rất lớn của hải quân đang xâm nhập sâu vào vùng biển phía Nam. Sau chiến dịch vận chuyển T5, theo yêu cầu của sự phát triển ở chiến trường, Bộ Tổng Tham mưu chỉ thị cho đoàn 125 vận chuyển bộ đội và vũ khí, hàng hóa vào sâu hơn nữa, càng sát nơi quân ta mở chiến dịch càng tốt. Vậy là cán bộ chiến sĩ đoàn 125 lại hăng say lao vào nhiệm vụ mới, lập phương án vận chuyển, bảo vệ an toàn, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trên biển. Đoàn đã huy động toàn bộ lực lượng của đơn vị vào nhiệm vụ chính, thực hiện phương châm thần tốc, táo bạo, bất ngờ để chở bộ đội và vũ khí vào mặt trận. Lúc này, khí thế chiến thắng trên chiến trường miền Nam làm rộn rã lòng người. Các đoàn tàu của đơn vị đi lại như con thoi, quay vòng, tăng chuyến, tăng trọng tải, tranh thủ thời gian nhằm chở được nhiều, được nhanh, cung cấp cho chiến trường, phục vụ chiến đấu. Ngày 14 tháng 4 năm 1975, khi chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nhiệm vụ vận tải của hải quân là vận chuyển bộ đội và phương tiện chiến đấu với số lượng cao nhất, thời gian nhanh nhất và an toàn, chuẩn bị lực lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giải phóng các hải đảo và chiếm giữ những cơ sở hải quân của địch. Là một trong những đơn vị lực lượng hải quân đoàn 125, đơn vị đã phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị bạn, lần lượt tham gia chiến dịch, tiến vào tiếp thu, quản lý căn cứ hải quân Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh, phối hợp với các đơn vị 171, 172. Đoàn 125 tham gia vào đội hình mũi tiến quân trên biển, uy hiếp hải quân của địch, làm chúng hoang mang, dao động, làm giảm các hoạt động chi viện, yểm trợ của hải quân ngụy trên đất liền. Lúc này, mục tiêu vận tải của đoàn 125 là tất cả cho chiến trường, tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng. Tàu 610 được lệnh chở quân, chở hàng theo hành trình Hải Phòng, Quảng Bình, Đà Nẵng. Tàu 641 đang trên đường làm nhiệm vụ, được lệnh ghé vào cửa Việt để chở quân đi chiến đấu. Tàu 648 đã vượt qua sóng to, gió lớn, chở 600 quân, trong đó có 100 nữ dân quân từ Hải Phòng vào Đà Nẵng, cung cấp lực lượng cho các đơn vị quân đội. Các đoàn tàu vận tải của đoàn 125 luôn luôn theo sát bước tiến quân thần tốc của lực lượng hải quân và các quân đoàn chủ lực đánh chiếm các căn cứ ven biển và hải đảo, góp phần vào thắng lợi rực rỡ của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong 2 tháng 3 và 4 năm 1975, những đoàn tàu thần tốc bí mật trên biển của đoàn 125 Hải quân Việt Nam đã viết tiếp chiến công hào hùng của những đoàn tàu không số để chở bộ đội và vũ khí hàng hóa cho chiến trường giành thắng lợi. Kết quả, đoàn 125 đã chở an toàn 17.473 cán bộ chiến sĩ vào chiến trường, chở gần 100 xe tăng thiết giáp và gần 8.000 tấn vũ khí, đạn dược phục vụ cho chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Tàu vận tải chiến lược trên biển của đoàn 125 đã phối hợp tạo thành cánh quân trên biển trong cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975. Trong tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, hải quân đã tham gia đánh chiếm các căn cứ hải quân quan trọng của Ngụy ở Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh, vân vân. Mũi tiến công trên biển gồm 3 tàu tên lửa của tiểu đoàn 173 thuộc trung đoàn 172 và 4 tàu tuần tiễu chiến đấu loại 100 tấn của trung đoàn 171. Đoàn 125 vận tải chiến lược trên biển từng vượt trùng dương và vòng vây lửa đạn của kẻ thù, đưa vũ khí vào tận các chiến trường miền Nam, nay lại có mặt song song với những mũi tiến quân của binh chủng hải quân. Các tàu của đoàn 125 đã thần tốc chở quân đổ bộ đánh chiếm, tiếp quản Huế, Đà Nẵng và các đảo. Sau những năm tháng âm thầm chịu đựng gian khổ, hy sinh trên con đường biển bí mật với những con tàu không số, nay cán bộ chiến sĩ đoàn 125 như được tung cánh trong bầu trời tự do, thả tầm mắt mênh mông, nhìn lại con đường kỳ lạ nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam mà mình đã trải qua. Đại úy thuyền trưởng Trần Phấn cùng đồng đội vừa tiếp quản bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, kiểm tra, thu dọn chiến lợi phẩm xong, anh đứng ngắm trung tâm thông tin tầm xa của Hải quân Mỹ để lại và liên tưởng đến những chuyến đi khi tàu chở vũ khí vượt qua giới tuyến, xâm nhập vào vùng biển miền Nam, vượt qua sự ngăn chặn ác liệt của kẻ thù. Anh nhìn lên dàn anten đồ sộ như tòa nhà 2 tầng và tự bảo, thì ra, mày đã làm cực khổ chúng tao. Anh cười một mình trong niềm tự hào của người chiến thắng trước kẻ thua trận. Nghe tiếng gọi phía sau, người thuyền trưởng quay lại. Một chiến sĩ cầm sổ ghi điện đưa cho anh. Anh vội đọc. Đồng chí Trần Phấn bàn giao ngay công việc ở căn cứ Sơn Trà cho chỉ huy phó, Bộ Tư lệnh Quân chủng bổ nhiệm đồng chí giữ chức Phó Tham mưu trưởng đoàn 125. Đồng chí khẩn trương vào tiếp quản căn cứ Hải quân Ngụy ở Quy Nhơn. Đại úy thuyền trưởng vui mừng như hội, vì Quy Nhơn là quê anh. Đã bao nhiêu năm trời, anh mong đợi giờ phút sum họp với gia đình. Vào cảng Quy Nhơn, còn ngổn ngang bề bộn bao công việc, trước cảnh quân Ngụy tháo chạy, bỏ lại cả núi vật chất, tàu thuyền, vũ khí, thì tư lệnh binh chủng tiếp tục giao nhiệm vụ cho anh. Theo nhiệm vụ của quân ủy trung ương giao cho quân chủng chúng ta, Bộ Tư lệnh Hải quân giao cho đồng chí làm chỉ huy trưởng một biên đội, đưa một phân đội của Trung đoàn Đặc công Hải quân 126 và một phân đội đặc công của quân khu 5 phối thuộc cho quân chủng chúng ta đánh chiếm quần đảo Trường Sa. Phải tranh thủ thời cơ giải phóng đảo, kiên quyết không để lực lượng nào khác đánh chiếm Trường Sa trước chúng ta. Bộ Tư lệnh rất tin tưởng đồng chí. Đúng 21 giờ ngày 10 tháng 4 năm 1975, Trần Phấn đã có mặt ở quân cảng Đà Nẵng làm công tác hiệp đồng với lực lượng đánh chiếm quần đảo Trường Sa, cùng làm nhiệm vụ chở quân với Phó Tham mưu trưởng đoàn 125 có Đại úy Vũ Hán và các thuyền trưởng Ngô Sở, Võ Kim Toàn, Thuận. Mọi người xuống tàu, thẳng hướng tới Trường Sa. Đường đi khoảng trên 250 hải lý, Vũ Hán và Kim Toàn đi trên tàu vỏ gỗ, giống như những tàu chở người di tản. Trần Phấn đi trên tàu mang số hiệu 675. Khi tàu rời bến, anh để ý đến đại đội trưởng Tự ngồi ở buồng lái ngay bên cạnh mình, hỏi chuyện mới nhận ra đó là người anh em họ hàng. Một cuộc hội ngộ thật cảm động. Tự hỏi người chỉ huy, anh đã đến các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa lần nào chưa? Trần Phấn bảo, đến trinh sát và đã lên đảo Trường Sa một lần, còn đi qua lại vùng ấy thì nhiều lần. Ngày ấy, qua vùng này căng thẳng lắm, sống chết đấy. Đảo có lớn không? Lúc hiệp đồng chỉ mới nghe cán bộ tham mưu nói sơ qua về địa hình. Trường Sa lớn nhất trong quần đảo này, vô số các đảo còn lại, nhỏ và thấp, Có đảo chỉ nhìn thấy khi nước chiều xuống. Càng ra khơi xa, sóng càng lớn. Các chiến sĩ đặc công say sóng la liệt trên sàn tàu. Trời sáng dần, thấy rõ nhiều thuyền bè, xà lan, chở đầy người di tản. Trần Phấn nhắc anh em nào lên mặt khoang thì phải mặc đồ lính ngụy. Thuyền trưởng Ngô Sở hỏi: Anh em đặc công say sóng mệt lả cả, khi có lệnh đổ bộ thì làm sao? Trần Phấn bảo: Đừng lo, trông thế, nhưng có lệnh là họ chạy như sóc. Các cậu không nhớ những ngày tụi mình gặp bão, say sóng ói ra mật xanh mật vàng, nhưng khi có chuyện là tỉnh ngay. Vào 7 giờ tối ngày 13 tháng 4, tàu 637 tiếp cận đảo Song Tử Tây, một đảo khá lớn có quân ngụy trấn giữ. Tàu 64 và 675 cùng đến, án ngự phía bắc và phía nam đảo. Mờ sáng ngày 14, Song Tử Tây còn chìm trong sương mù bao la, chỉ huy trưởng phát lệnh đổ bộ lên đảo. Các chiến sĩ suốt ngày đêm say sóng, bỗng bật dậy, nhanh nhẹn xuống xuồng, đổ bộ. Sau khi vật lộn với dòng xoáy, anh em đã lên đảo, triển khai đội hình tấn công địch. Quân địch bị đánh bất ngờ, nổ súng chống cự, nhưng không đáng kể, bị tiêu diệt và bị bắt sau đó nửa giờ. Quân ta làm chủ hoàn toàn trận địa, cắm cờ lên đảo. Đây là lần đầu tiên được giải phóng ở quần đảo Trường Sa. Nhìn lá cờ tổ quốc tung bay trên mảnh đất xa xôi giữa trùng khơi, mọi người đều sung sướng và cảm động. Liên tiếp những ngày sau đó, đoàn 125 chở quân đánh chiếm những đảo quan trọng. Ngày 25 tháng 4, đánh chiếm đảo Sơn Ca. Ngày 27 tháng 4, chiếm đảo Nam Yết. Ngày 28 tháng 4, giải phóng đảo Sinh Tồn. Ngày 29 tháng 4, giải phóng đảo Trường Sa Lớn. Ngày 1 tháng 5, phối hợp với sư đoàn 3 ra giải phóng Côn Đảo. Như vậy, đoàn 125 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cánh quân trên biển, góp phần vào chiến thắng vĩ đại ngày 30 tháng 4 năm 1975. Quần đảo Trường Sa, chốt quan trọng của địch, kiểm soát một vùng rộng lớn trên biển Đông, nơi mà những năm tháng vận chuyển vũ khí qua khu vực này, anh em đã gặp biết bao trắc trở. Giải phóng quần đảo Trường Sa mang nhiều ý nghĩa trong thời điểm quân và dân ta ào ạt tiến công giải phóng hoàn toàn miền Nam, là niềm vui của cả nước. Nhưng những người vui nhất là cán bộ, chiến sĩ suốt nhiều năm lăn lộn chiến đấu trên tuyến đường biển Đông, góp nhiều công sức, xương máu cho thắng lợi trọn vẹn, vĩ đại hôm nay. Chiến thắng của những con đường biển kỳ diệu và những thú nhận thất bại của địch. Cuộc chiến thầm lặng nhưng vô cùng ác liệt, gian khổ của những con tàu không số trên con đường biển bí mật đã hoàn thành sứ mạng của mình và kết thúc nhiệm vụ vẻ vang sau 16 năm liền. Cán bộ, chiến sĩ, thủy thủ đã chiến thắng thiên nhiên khắc nghiệt và cả quân thù có số lượng trang bị, phương tiện đông và hiện đại hơn gấp bội phần. Trên con đường biển kỳ diệu, mỗi hòn đảo, cửa sông, khe lạch đã chứng kiến sức mạnh và ý chí giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bằng lòng dũng cảm phi thường, trí tuệ, tài năng của những người con xả thân vì nghĩa lớn, sẵn sàng hy sinh cho thắng lợi của cách mạng. Trong cuộc chiến đấu thần kỳ của dân tộc, đường trên biển Đông và đường xuyên Trường Sơn là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, là khát vọng cao vời của ý chí thống nhất tổ quốc, là đường dây gắn bó tình nghĩa, máu thịt giữa hai miền Nam Bắc. Hôm nay và mai sau, biển Đông bao la đầy sóng gió, và những con tàu rúc còi, nhổ neo rời bến, lại nhắc ta về một huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển của những năm cả dân tộc dồn sức cho cuộc kháng chiến vĩ đại, quét sạch quân thù ra khỏi tổ quốc Việt Nam. Đường mòn trên biển, với hải trình bí mật của đoàn tàu không số, là sự kiện kỳ diệu của cuộc chiến tranh nhân dân, khiến kẻ thù kinh sợ và khâm phục. Phó Đô đốc Hải quân Ngụy, Đại tá Đỗ Hữu Chí đã thừa nhận: Trên thực tế, đối phương đã sử dụng biển khơi một cách thành thạo, mà việc di hành vào điểm đến đã tỏ ra đặc sắc hơn, làm kinh ngạc không ít những chuyên viên đi biển. Trên phương diện quân sự, Bắc Việt đã biết khai thác biển khơi một cách thực tiễn hơn ta. Họ có một trung đoàn Viễn Dương, tức Lữ đoàn Hải quân 125, gồm một số ngư thuyền ngụy trang cho mục đích xâm nhập vào Nam. Giá trị Hải quân Bắc Việt đã tự nói lên trước dư luận quốc tế. Nhà nước Bắc Việt, nếu sử dụng tàu tiếp vận theo đường lối đó, xét rằng không những có phần tin tưởng ở cấp cán bộ chuyên nghiệp của họ, mà điều họ tin tưởng mạnh mẽ hơn chính là tỷ lệ nguy hiểm chấp nhận được vẫn được nghĩ là thấp hơn tỷ lệ thành công xâm nhập. Có thế, họ mới duy trì kế hoạch đưa súng đạn vào miền Nam bằng đường biển. Những năm về trước, nhất là trong khoảng thời gian từ năm 1965 đến năm 1970, nhiều ngư thuyền ngụy trang của Cộng sản Bắc Việt bị phát hiện, trung bình mỗi tháng một chiếc. Nếu bị theo dõi gắt gao, chúng sẽ quay về Bắc. Ngược lại, chúng không bối rối gì hết, vẫn tiếp tục hành trình và sau đó, sớm muộn gì, cũng đâm thẳng vào điểm hẹn giao hàng. Sự việc đã qua cho thấy hành động của ngư thuyền ngụy trang rất táo bạo và liều lĩnh. Ta phải công nhận, chúng đã thành công. Mỹ ngụy cay đắng khi phải nhìn nhận một sự thật hiển nhiên khó tin như thế. Gần một nửa hạm đội 7 hùng hậu và hiện đại với một lực lượng hải quân lớn của ngụy không ngăn nổi những con thuyền gỗ hoặc tàu sắt thô sơ chở khảm vũ khí vào sâu tận hang ổ của chúng từ khu 5 đến mũi Cà Mau. Câu chuyện tưởng như hoang đường ấy lại có thật, cũng đủ cắt nghĩa vì sao Mỹ ngụy lại thua trận ở Việt Nam. Cả một đạo quân xâm lược với những vũ khí, phương tiện hiện đại, tối tân, và một chính thể Việt Nam Cộng Hòa bỗng dưng tan tành ra mây khói. Sức mạnh chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có những con tàu cải dạng âm thầm không số, đã làm nên chiến thắng vang dội nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.